Chương 2251 tối cường thăng cấp hệ thống. Huyền Nguyệt Tông mệnh môn. Hai mắt tóe lửa, trong nháy mắt nổi giận, chỉ có điều mang theo lửa giận hai mắt đột nhiên biến mất, đổi thành một bộ âm u ánh mắt lạnh như băng, một câu, "Là ngươi muốn chết sao?" Câu nói này mang theo sát ý, không hề che giấu chút nào sát ý, nữ bạo quân, một lời không hợp liền động sát ý, Long Phi khẽ nói, "Ngươi không nghĩ, nếu ngươi không đáp ứng vậy ta đối với cái gì đề thi chung cũng không có hứng thú." Đệ tử tinh anh cùng đệ tử tạp dịch đối với ta mà nói đều giống nhau, ngược lại ta cũng không dựa vào các ngươi Huyền Nguyệt Tông tài nguyên tu luyện. Xác thực đều giống nhau, hắn một không cần linh đan phụ trợ thối thể, lại không cần nồng nặc thiên địa chân nguyên, vì lẽ đó đệ tử tinh anh cũng được, đệ tử tạp dịch cũng tốt đối với hắn mà nói đều giống nhau, Dịch Hữu Dung lạnh như băng nói, "Ta nhìn dáng giúp ngươi cũng thật là không đáng kể à." "Vậy cũng hành. Nếu ngươi không muốn tham gia, vậy ngươi cùng ngươi mấy người bằng hữu kia cũng đều đừng tham gia, ngươi ở này tư quá nhai trên lại nghỉ ngơi cái mấy năm." Nói xong, Dịch Hữu Dung xoay người rời đi, dựa vào. Long Phi mạnh mẽ một câu, hắn vẫn là không biết Dịch Hữu Dung à, nàng là ai, nữ bạo quân à, ở Huyền Nguyệt Tông nói 102, dùng nàng mình lại nói, nàng mà nói chính là mệnh lệnh, chính là tông quy, ai dám không phục, nàng ra lệnh một tiếng. Long Phi thật sự ở tư quá nhai trên dưới không được, hắn cũng không muốn ở tư quá nhai lại nghỉ ngơi cái mấy năm. Không phải vậy mọi người muốn phế rồi, để trước tiên xuống núi lại nói, chờ ta trở nên mạnh mẽ, chờ ta cầm đẳng cấp nhất lên đến, ta liền không. Được hàng không được ngươi. Long Phi trong lòng xin thề, tùy tiện nói, để ta tham gia. Hắn ghét nhất bị người uy hiếp, nhưng là lần này. Dịch Hữu Dung, ngươi cho ta chờ. Dịch Hữu Dung xoay người nhìn Long Phi có chút không cam lòng vẻ mặt cười nhạt, ngày này còn tạm được, chờ ngươi trở thành đệ tử tinh anh. Ta sẽ cho đặc thù khen thưởng, khà khà, nhìn này âm u nụ cười quá dị, Long Phi tâm thần căng thẳng, thì vẫn là không muốn. Dịch Hữu Dung ánh mắt một nanh, "Ê ngươi dám không muốn?" Long Phi nhất thời không lời nói, ba ngày sau, trái tim đen oám, truyền cua tui nét, Long Phi hình mãn kỳ thả đi xuống tư quá nhai, tiểu điệp ba người rất sớm ngay khi tư quá nhai bên dưới ngọn núi chờ, nhìn thấy Long Phi đi xuống sơn, tiểu điệp rất xa liền nghênh đón, "Kỳ A Long, ngươi không có sao chứ?" Kỳ ốm cùng to con cũng đi lên trước. Nói, "Ê lão đại." Long Phi liếc mắt nhìn bọn họ, nói, "Ê ta không có chuyện gì." Thuận miệng hỏi, "Ê đôi kia tiểu người yêu đây." Nói đến tiểu người yêu thì ốm liền đến khí, nói, "Kỳ hừ, bọn họ một đôi cẩu nam nữ rất sợ chết, gia nhập đan cát, nếu không có lão đại ngài giúp chúng ta săn giết yêu thú, bọn họ có thể có tư cách tiến vào Huyền Nguyệt Tông sao?" To con cũng tức giận bất bình nói, "Ê chính là, gia nhập đan cát trở thành Dũng Trường Phong đệ tử. Này còn không quan trọng lắm, thường thường nói ngươi nói xấu, nói ngươi quá mức ngông cuồng, quá mức hung hăng, khẳng định ở Huyền Nguyệt Tông ngốc không lâu dài." Long Phi cũng không để ý, nhàn nhạt nói, người có chí riêng, mỗi người đều có sự lựa chọn của chính mình, bọn họ chỉ là lựa chọn con đường của chính mình mà thôi. Tiểu Điệp nói, "Ê được rồi, đừng nói những này, ngày hôm nay là đề thi chung tháng ngày, có thể thành hay không vì là đệ tử tinh anh liền xem ngày hôm nay." "A Long, ngươi sao vậy ra sao? Tu vị tăng lên mấy tầng?" Kỷ ốm cùng to con đều nhìn Long Phi, Long Phi khẽ nói, "Để ta tu vị không biến hóa, vẫn là luyện huyết nhị phẩm." Kỷ ốm sững sờ, nói, "Y à, lão đại này đều một tháng qua, ngươi tu vị sao vậy còn ở luyện huyết nhị phẩm tại chỗ đạp bước à? Ngươi có biết Triệu Nhất Thiên hắn hiện tại cái gì tu vị sao? Còn có Chu gia những đệ tử kia, bọn họ tu vị tất cả đều vượt quá ngươi. Thời gian một tháng phát sinh quá nhiều biến hóa, đặc biệt những đệ tử này trải qua chính quy chỉ đạo tu luyện, tiến bộ đều thần tốc." To con lẩm bẩm nói, "Lần này gây go, đệ tử tinh anh chỉ có 10 cái tiêu chuẩn, nếu như không lấy được liền sẽ trở thành đệ tử bình thường, hoặc là đệ tử tạp dịch, vậy thì thật là chậm người một bước, thua người ngàn dặm à." Đây là một cái ranh giới, đệ tử tinh anh cùng đệ tử bình thường hoàn toàn khác nhau, cách nhau một trời một vực, tiểu điệp cũng không khỏi lo lắng lên, nói, "Để trở thành đệ tử tinh anh liền có thể làm nhiệm vụ kiếm lấy điểm, đệ tử bình thường nhất định phải đầy một năm tu luyện mới có thể làm nhiệm vụ, đệ tử tạp dịch càng là muốn thời gian 3 năm. Tu vi của bọn họ rõ ràng không đủ, tuy rằng trong vòng một tháng này đều có mạnh mẽ tăng lên, nhưng là bọn họ đối với luyện huyết cảnh giới cao thủ tới nói, căn bản không phải là đối thủ, duy nhất hy vọng chính là Long Phi trên người, có thể hiện tại Long Phi một tháng tu vị đều không có tiến bộ, lần này đề thi chung e sợ đừng đùa rồi." Lập tức, tiểu điệp khẽ mỉm cười. Nói, "Để không có chuyện gì, coi như được không đệ tử tinh anh, chúng ta trở thành đệ tử bình thường, lại quá một năm chúng ta cũng có thể bình thường làm nhiệm vụ." Long Phi hỏi, "Ê tỷ, ngươi như vậy muốn làm nhiệm vụ kiếm lời điểm sao?" Khỉ ốm kỳ quái nhìn Long Phi, nói, "Ê lão đại, ngươi còn không biết à? Đại tỷ đầu là muốn kiếm lấy có đủ nhiều điểm, sau đó xin thành lập đường khẩu, để cho nàng một lần nữa." Ê không chờ hắn nói xong, Tiểu Điệp nhìn khỉ ốm một chút, khỉ ốm lập tức dừng lại không nói, to con lẩm bẩm nói, "Ê Quế đại thúc mặc dù là trưởng lão, thế nhưng Huyền Nguyệt Tông không có ai để mắt hắn. Ngươi ở Tư Quá Nhai trong vòng một tháng chúng ta không có bất kỳ tài nguyên tu luyện, không có bất kỳ linh dược thối thể, dựa cả vào Quế đại thúc vào núi cho chúng ta tìm đến các loại linh thảo. Nhiều lần đều bị thương đây." Long Phi âm thầm cả kinh, "Để các ngươi cũng chịu đến trừng phạt." Đây là hắn không có dự liệu được, Long Phi thầm nghĩ trong lòng, "Để Dịch Hữu Dung, ngươi cái này nữ bạo quân, lão tử không đem ngươi làm ngã xuống, lão tử liền không tin rồi." Trong lòng tức giận, Tiểu Điệp khẽ nói, "Ngài Dũng Trường Phong khống chế đan các, cái này trong vòng một tháng đan các đình chỉ tất cả luyện đan, đan các chấm dứt vận chuyển, không chỉ có là chúng ta liền ngay cả võ đường, luyện khí đường, chấp pháp đường, thậm chí liền ngay cả tinh anh đường đệ tử đều không có cái gì linh dược, Dũng Trường Phong đang bức bách có Dung tỷ tỷ." Có Dung tỷ tỷ trưởng quản Huyền Nguyệt Tông, hiện tại mỗi ngày đều có đệ tử, trưởng lão ở oán giận, nàng trên người áp lực quá lớn. Đan các là một cái tông môn trung tâm chỗ then chốt, nếu như nó chấm dứt vận chuyển, toàn bộ tông môn đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đầy đủ thời gian một tháng, đan các hết thảy trưởng lão đệ tử đều không có luyện chế quá một viên đan dược, bất kỳ tu luyện võ giả mất đi đan dược phụ trợ, tu vị đều sẽ phải chịu mạnh mẽ ảnh hưởng. Rất nhiều đệ tử sinh lòng oán giận, trưởng lão cũng là liên tục hướng về Dịch Hữu Dung tạo áp lực, nhưng mà Dịch Hữu Dung cũng không có hướng về Dũng Trường Phong thỏa hiệp. Thị ốm khó chịu nói, "Ê đan các không có đan dược, nhưng là Triệu Nhất Thiên nhưng cầm cấp cao thối linh đan làm đường ăn. Hắn sở dĩ đột phá như vậy thần tốc cũng là bởi vì có Dũng Trường Phong cung cấp lượng lớn đan dược. Ta dám nói hắn trong vòng một tháng này dùng đan dược đầy đủ hơn 100 tên đệ tử sử dụng. Nếu như những đan dược kia cho ta, phỏng chừng ta cũng có thể đột phá luyện huyết cảnh giới." Long Phi lẩm bẩm nói nhỏ, "Kể cái này nữ nhân ngực to vẫn đúng là rất có quyết đoán à, 20 tuổi liền nâng lên tông môn đại kỳ, đối mặt những lão hồ ly này trưởng lão, nàng nhưng có thể trưởng khống lấy cục diện. Không thể không nói Dịch Hữu Dung rất không bình thường, bất quá trước đây nàng là dựa vào tu vi của chính mình kinh sợ, hiện tại Dũng Trường Phong đang các đình chỉ luyện đan, nàng cũng phải khiêng không được rồi."